phảng phất trong gió lốc một chiếc thuyền con, tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt liền biết bị đáng sợ thiên huyền kiếm thế nuốt hết. Thiên huyền mặt trời mạnh mẽ sáng chói chiếu rọi xuống, một đóa nhỏ nhắn đẹp đẽ kim liên từ Cố Trường Sinh mũi kiếm lặng yên nở rộ, hắn có chút rung lên, thu hồi xốp giòn phối kiếm tạm thời chỉ chuyên chú tại một tay kiếm đối địch. Ánh kiếm sáng lên, Cố Trường Sinh thân hình biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc Vân Tông vặn chặt lông mày càng gấp rút khóa chặt, chỉ thấy cái kia lóa mắt ánh sáng vàng tại hắn đáy mắt lấp lóe vô số lần, cũng chỉ có một lần thẳng tắp đâm về hắn mi tâm. Vân Tông không nhanh không chậm duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy Cố Trường Sinh đâm tới mũi kiếm, nhẹ nhàng bắn ra chệch hướng nửa tấc, dán hắn tóc mai lao đi, nhưng không có chém xuống một ly một tí. Như vậy tự tin mà tinh diệu lực khống chế, đầy đủ nói rõ Vân Tông không chút phí sức, hắn thậm chí không có giơ kiếm đón đỡ. Chỉ là nương tựa theo hai ngón tay liền ngăn trở Cố Trường Sinh hoa này bên trong hồ trạm canh gác một kích. Cố sư đệ, dùng thiên sơn kiếm ý đi, Vân Tông nói khẽ, không cần tiếp tục, liền không có cơ hội. Sẽ có cơ hội, Cố Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón cái tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái, tuyết trắng ánh kiếm giống như du long rơi vào hắn lòng bàn tay. Điều kiện tiên quyết là, người trước tiên cần phải đón lấy ta cái khác kiếm ý. Vân Tông chuyến này vốn là vì trảm diệt chính mình đối thiên sơn kiếm ý sợ hãi. Lập tức còn chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên phát giác cách đó không xa Cố Trường Sinh khí thế bỗng nhiên biến. Nếu như nói thanh liên kiếm ý khí thế là huyền ảo bên trong mang theo cao thâm mạc trắc biến ảo ý, như thế trước mắt Cố Trường Sinh bỗng nhiên biến thành một thanh tuyệt thế hung binh, khí thế của hắn liên tục tăng lên, một luồng đến từ sâu trong linh hồn run rẩy làm cho Vân Tông không tự chủ được bắt đầu tim đập nhanh lên. Thái sơ trảm tiên kiếm, một kiếm tức ra, tiên thân rách hết. Cố Trường Sinh đánh cái thanh liên kiếm ý nhìn cho ngươi náo tê dại. Muốn nhìn ta thiên sơn kiếm ý đúng không? Ta còn lệch không cho ngươi nhìn. Ai, Dương, máy bay rơi một ngày. Hy vọng có thể đuổi tại cuối tháng trước thuốc bước vào ngày vàng cảnh. Bằng. Cố Trường Sinh lựa chọn dùng thái sơ truyền thừa đối địch tự nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Lúc trước Tạ Tôn Thượng lời nói có thể nói là điểm tỉnh hắn. Kiếm tông thái sơ truyền thừa đã sớm gãy mất. Liên lộ thanh minh đều bởi vì không có tu luyện thái sơ khí nhập môn đan dược mà vô pháp tu luyện. Vậy ta còn sợ cái cọng lông? Dù sao lại không có người hội, tự nhiên là không có người nhìn ra được ta dùng chính là thái sơ truyền thừa rồi. Nghĩ tới đây Cố Đại Hoàng Mao lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trước kia trĩu nặng áp lực cũng quét sạch sành sanh. Đợt thứ nhất giao phong hơi chỗ thế yếu, hắn không có bao nhiêu chần chờ quyết đoán lựa chọn dùng trước mắt hắn nắm giữ tốt nhất, cũng là mạnh nhất thái sơ trảm tiên kiếm ý tính toán nhanh chóng chung kết tranh tài. Thật muốn bàn về đến, thái sơ trảm tiên kiếm ý mới là hắn chủ tu kiếm ý, còn lại đều là nghề phụ. Cứ việc Cố Trường Sinh vẫn luôn không chút dùng đến đối địch qua, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trảm tiên kiếm ý liền yếu. Tương phản, cái này một mực là hắn áp đáy hòm lá bài tẩy một trong. Thái sơ trong truyền thừa có bé hơn thái sơ tẩy kiếm lục lớn hơn, mà cái này tẩy kiếm lục bên trong có một thức quẩn dưỡng kiếm thế pháp môn, xúc thế càng lâu, bắn ra lực sát thương cũng liền càng lớn. Cố Trường Sinh đã từng lấy một chiêu này trọng thương qua âm dương ma diện chu, bây giờ cách hắn lần trước ra kiếm đã qua rất lâu. Tu vi của hắn cũng không lại là đã từng trúc cơ, cho nên một kiếm này khí thế triển lộ ra thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cổ mãnh liệt tử vong sát cơ. Kẻ này một chiêu này khí thế không phải tầm thường, ngược lại là cùng thứ bảy đỉnh núi tịch diệt kiếm ý có mấy phần rất giống. Hẳn là hắn còn học qua tịch diệt kiếm ý, có trưởng lão phát ra nghi vấn hỏi. Tiếng nói mới ra, không ít trưởng lão đều đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thứ bảy đỉnh núi phong chủ. Rốt cuộc có đỉnh núi thứ 13 trà xanh nhỏ cùng mở nát thánh nữ tô tô vết xe đổ. Bọn hắn thoáng cái liền hoài nghi thứ 7 đỉnh núi phong chủ nhà cải trắng cũng bị Cố Trường Sinh cho ủi. Thứ 7 đỉnh núi phong chủ bị ánh mắt của mọi người thấy mặt đều xanh, run rẩy râu ria nói, không thể nào, tiểu nữ nhà ta sớm có đạo lữ, mà lại đã thành hôn. Các ngươi đừng quá không hợp thói thường. Thành hôn, thánh nữ đại nhân vẫn là ta tông thứ nhất thiên kiêu lộ thanh minh vị hôn thê đâu, không phải cùng dạng đem sư môn thiên sơn kiếm ý giúp túi dạy dỗ. Cũng không biết thánh nữ giúp túi dạy dỗ, Cố Trường Sinh có hay không ngược lại cũng giúp túi dạy dỗ. Cố Trường Sinh tiểu tử này, thật đúng là một cái khiến người ngoài ý tiểu gia hỏa, khó trách Tạ Tôn Thượng biết ra sức bảo vệ hắn tiến vào kiếm trũng. Theo ta thấy trận chiến ngày hôm nay thế, nhưng là tương đương có đáng xem. Tại mọi người, hoặc kinh dị, hoặc ánh mắt hoài nghi bên trong, bị sát cơ tỏa định Vân Tông lúc này, cũng là cao giọng phá lên cười, hét vang một tiếng nói. Tốt, liền để ta nhìn xem sư đệ cái khác kiếm ý rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dứt lời thân hình hắn hóa thành một đạo mênh mông ánh kiếm sáng lên, mấy chục bước khoảng cách chớp mắt đã tới. Cố Trường Sinh đối biến cố như vậy ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là một cái tay duy trì liên tục duy trì rút kiếm xúc thế tư thế. Kim thiết giao thương đinh đinh âm thanh không dứt bên tai, Cố Trường Sinh sau lưng trong hư không kim liên hư ảnh che chở kẹt lại hắn tiên thể. Để Vân Tông tất cả công kích đều rơi vào Kim Liên phía trên. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, Vân Tông ánh kiếm nhanh đến mức cơ hồ muốn nối thành một mảnh tàn ảnh. Gió táp mưa rào thế công phối hợp với bá đạo tuyệt luân thiên huyền kiếm ý. Hai người chỗ giao phong y hệt thành màu vàng mênh mông biển lửa. Mau nhìn, Vân Sư Huynh nghiêm túc. Ngọn núi thứ nhất đệ tử nhịn không được hoảng sợ nói. Tại tất cả mọi người khẩn trương không thôi ánh mắt nhìn chăm chú. Cố Trường Sinh sau lưng Kim Liên hư ảnh giống như bị toàn diện áp chế. Thiên huyền mặt trời, đốt núi nấu biển. Dù là kiếm ý Kim Liên cũng muốn tại đây kinh khủng trong kiếm ý hóa thành mở ra kim thủy. Đây mới là ngọn núi thứ nhất đại sư huynh thực lực chân chính a. Vừa mới hết thảy đều chỉ là để Cố Trường Sinh mấy chiêu mà thôi. Cái gì ngựa đen không ngựa đen, trước thực lực tuyệt đối đều là cặn bã. Duy trì ngọn núi thứ nhất rất nhiều người, nhưng tương tự duy trì Cố Trường Sinh cũng không phải số ít. Bọn hắn vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh phản ứng, hận không thể xông đi lên chính mình đánh. Tạ Trà Xanh nhỏ chính là trong đó một cái, thời khắc này nàng ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn chăm chăm trên đài, trong lòng hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ cái này ngọn núi thứ nhất gia hỏa biết bao biết cất nhắc. Ta đều nói xong muốn chờ Cố sư huynh thắng cho hắn một kinh hỉ, ngươi như thế để ta như thế cho. A, nữ nhi ngoan, ngươi nhìn tiểu Cố hắn có phải hay không muốn thua? Trà Xanh lớn một mặt lo lắng mà nói, phải làm sao mới ổn đây, hắn xem ra đánh không lại cái kia ngọn núi thứ nhất a. Mẹ, ngươi có thể ngậm miệng đi, liền ngươi nói như vậy, Cố sư huynh đánh thắng được đều bị ngươi sửa thua. Trà Xanh lớn ủy khuất vội vàng ngẩng ngực, biểu thị chính mình mới không có sửa qua Cố Trường Sinh, bởi vì lúc trước Tiên Thanh Trì phát sinh sự tình, cho nên Tần Vô Y hôm nay không có lựa chọn cùng các nàng ngồi chung một chỗ, mà là đơn độc cùng Kỳ Hàng Tô ngồi một chỗ. Đôi thầy trò này hai ngược lại là nhìn không ra nhiều ít vẻ kinh hoảng, chỉ bất quá thoáng đối Cố Trường Sinh ngay tại xúc thế một chiêu kia có chút hiếu kỳ. Tô Tô, tiểu Cố sư đệ đây là cái gì thao tác, sư phụ cho hắn thiên vị. Tần Vô Y, chiêu này, chẳng lẽ là Cố Trường Sinh tại bên trong thiên quyền cổ lộ học được truyền thừa. Sư đồ hai người giữ im lặng, rõ ràng đều không cảm thấy Cố Trường Sinh sẽ bị Vân Tông nhẹ nhàng như vậy liền đưa tiễn đài. Tại từng mảnh liên miên thành mưa trong ánh kiếm, Vân Tông cả người tinh khí thần cất cao đến một cái không thể lại thêm cấp độ. Phá! Hắn thấp chợt quát một tiếng, một kiếm chém xuống, kim liên hư ảnh giống như thực chất xuất hiện từng tia từng sợi vết rạn, cuối cùng âm âm vỡ vụn tiêu tán. Cho dù ngươi thanh liên kiếm ý lại có thể gánh lại như thế nào, chỉ cần kiếm đầy đủ nhanh, cường đại hơn nữa phòng ngự cũng cuối cùng sẽ có vỡ vụn một ngày. Nhưng mà Vân Tông là đang tìm một cái cơ hội, Cố Trường Sinh sao lại không phải là tại chờ đợi cơ hội. Kim Liên hư ảnh vỡ vụn trong nháy mắt, hắn cuối cùng rút ra cái kia vận sức chờ phát động kinh thiên một kiếm. Cuồng bạo chôn vùi khí tức từ kiếm thân truyền đến, Cố Trường Sinh bình tĩnh vung ra cái này một cái thái sơ tẩy kiếm lục bên trong kinh thiên kiếm thế. Theo người ngoài, Vân Tông ở nơi đó một mạch mà thành vung chém ra hàng ngàn hàng vạn kiếm, đáng sợ áp chế lực để cho dù là không có đích thân tới hiện trường người đều rất thấy ngạt thở. Có thể Cố Trường Sinh đối mặt như thế như dệt lưới kiếm ý, cũng là chỉ xuất một kiếm. Chỉ một kiếm, tại chỗ không ít kiếm tông tương quan trưởng lão, phong chủ tất cả đều sắc mặt hơi đổi, có chút không thể tin nhìn về phía Cố Trường Sinh. Đây là cái gì kiếm ý? Cùng là kiếm tu, tại chỗ các đại lão tự nhiên có khả năng cảm nhận được thái sơ truyền thừa kiếm ý cái kia mênh mông cuồn cuộn dâng trào sát khí, trảm tiên, cho dù là tiên thần cũng muốn dưới một kiếm này run rẩy. Cái khác ba tông năm môn dẫn đội trưởng lão thấy thế có chút ghé mắt, rõ ràng không nghĩ tới kiếm tông thế hệ tuổi trẻ thế mà cũng có dạng này người nổi bật, khó trách Cố Trường Sinh hắn có khả năng vào Tầng Vô Y pháp nhãn, cá chép hóa rồng trở thành người của nàng. Không được, Vương Phong chủ, có thể muốn chuẩn bị cứu người. Trưởng lão thanh âm lo lắng còn không có rơi xuống, ngọn núi thứ nhất Vương Phong chủ đã là xuất hiện tại trước đài vị trí tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Rất rõ ràng liền hắn cũng không cho là hắn đồ nhi có thể tiếp được Cố Trường Sinh cái này một cực kỳ cổ quái kiếm ý. Trảm tiên kiếm ý ánh sáng đen thôn phệ Vân Tông thiên huyền mặt trời, chân trời nháy mắt ảm đạm xuống, kịch liệt tiếng oanh minh che giấu trên sân tất cả sợ hãi thắng phục, khói lửa cát bụi nổi lên bốn phía. Vương Phong chủ trong mắt tia sáng lóe lên, vốn là muốn xông đi vào động tác lập tức làm theo trì trệ. Đợi đến bụi mù rơi xuống, Vân Tông giữ kiếm dài nửa quỳ tại trên lôi đài, hình tượng thình lình chiếu vào tất cả mọi người tầm mắt. Thế mà không chết. Không ít trưởng lão trong lòng kinh nghi không biết, trong lòng tự nhủ hẳn là hiện tại trẻ tuổi đệ tử đời một đã mạnh tới mức này, cái này mẹ nó cái gì thần tiên đánh nhau a. Lấy bọn hắn thị giác đến xem, Cố Trường Sinh một kích kia kiếm thế hoàn toàn có thể trực tiếp đem Vân Tông chém giết tại trên sân, vì không xuất hiện chảy máu thương vong sự cố, cho nên đặc biệt để ngọn núi thứ nhất Vương Phong chủ trước giờ rơi vị chuẩn bị cứu viện. Nhưng ai có thể nghĩ đến Vương Phong chủ căn bản không có ra tay, Vân Tông đem một kích này gánh xuống. Đến cùng là Cố Trường Sinh công kích chỉ có bề ngoài, vẫn là ngọn núi thứ nhất Vân Tông mạnh đến nghịch thiên. Thời khắc này Vân Tông có thể nói là 10 phần chật vật, nửa người quần áo toàn bộ nứt ra, phần bụng lưu lại một đạo khắc sâu thấy xương vết thương, giống như là bị người dùng kiếm chém ra một đường vết rách. Hắn miễn cưỡng chèo chống thân thể phun ra một miệng lớn máu tươi, lau đi khóe miệng nhếch miệng nhẹ nhàng cười nói. Không hổ là có thể để cho ta chờ mong đến trận chung kết gặp nhau người. Kiếm ý này tên gọi là gì? Vô Danh. Cố Trường Sinh sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, bất quá xem ra tinh khí thần vẫn là so Vân Tông tốt hơn không ít. Vô Danh. Vân Tông thì thầm nói, kiếm ý tốt, chỉ tiếc, chính xác có chút kém. Cố Đại Hoàng Mao nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Đây chính là hắn một mực chưa từng dùng tới Thái Sơ truyền thừa kiếm ý tệ nạn mạnh, thì có mạnh, cũng không thuần thục a. Nếu là vừa mới một kiếm kia chặt chẽ vững vàng đánh vào Vân Tông trên thân, cái kia xác định vững chắc có thể đem hắn hồn đều cho đánh ra tới. Tài Phán Trường luôn muốn là không hạ thủ nhanh lên, chỉ sợ là cứu giúp đều không nhất định tới kịp. Mà lại hiện tại mấu chốt ở chỗ, hắn Thái Sơ tẩy kiếm lục tích trữ kiếm thế đã bộc phát xong, tới nửa liền muốn bại lộ càng nhiều Thái Sơ truyền thừa. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là dùng một chiêu này định càng khôn, trực tiếp đem Vân Tông cho đánh mộng. Kết thúc về sau cho dù có tâm người hỏi hắn đây là cái gì kiếm ý, hắn cũng có thể trả lời là chính mình cơ duyên được đến một cái kiếm chiêu. Nhưng nếu là tiếp tục bại lộ, cái kia không trọn vẹn kiếm chiêu lý do liền không có cách nào lại dùng. Mà thôi, về sau vẫn là nhiều lắm tìm người luyện kiếm mới là, bằng không mà nói áp đáy hòm đại chiêu đánh lệch ra, nhưng muốn mạng già. Vân sư huynh, còn đánh sao? Vân Tông cười khổ một tiếng, vừa muốn nói gì lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn chậm rãi đứng lên nói. Nói thật, vừa mới một kiếm kia trọng thương ta. Nếu là cái khác so tài, ta lựa chọn tốt nhất chính là chủ động nhận thua, để cầu không đến mức bởi vì so tài mà thương tới bản nguyên. Nhưng hôm nay sợ rằng là ta là số không nhiều có thể quang minh chính đại dẫm lên thiên sơn kiếm ý tu tập người, chứng minh mình cơ hội. Bỏ qua hôm nay, ta kiếm tâm khó hiểu. Cố sư đệ, xin chỉ giáo. Vân Tông đem thương chảy dài kiếm từ trên mặt đất rút ra, chậm rãi nhấc lên chỉ hướng Cố Trường Sinh, phần này cứng cỏi cùng tâm tính, để không ít người vì đó động dung. Vân sư huynh thật là chúng ta mẫu mực, đây mới là kiếm tu cần phải có bộ dạng, không đến cuối cùng một khắc, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Từ xưa kiếm tu ra hào kiệt, Thái Nhất kiếm tông hưng thịnh là có đạo lý, Thiên Diễn tông đạo nhân trưởng lão không được thở dài nói. Còn lại ba tông năm môn đại lão, hoặc nhiều, hoặc ít đều có dạng này ý niệm. Trên lôi đài Cố Trường Sinh cũng thực vì Vân Tông đại sư huynh kiên trì mà cảm động. Nhưng trừ cảm động, hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ thấp đất tối mắng một tiếng sếp. Mẹ ngươi, tại sao? Nếu như hắn là có đồng đội, cái kia Cố Trường Sinh khẳng định phải lớn tiếng gọi vài câu lớn tàng, chỉ tiếc hắn không có. Mặc dù hắn một kiếm này đem Vân Tông đánh cho trạng thái không tốt, có thể chính hắn hao tổn cũng tương tự không nhỏ. Tiếp xuống đến cùng tiếp tục bại lộ chính mình Thái Sơ truyền thừa, còn là dùng thiên sơn kiếm ý chung kết tranh tài đâu. Tiểu tử này đi lên chính là vì tiêu trừ đối mặt thiên sơn kiếm ý tâm ma, ta nếu là dùng lời nói, sẽ làm phản hay không mà kích phát hắn tiểu vũ trụ để Vân Tông một đợt bộc phát đem ta cho dây. Suy nghĩ cuồn cuộn ở giữa, Vân Tông ánh kiếm lại lần nữa giáng lâm trước mắt, Cố Trường Sinh rút kiếm trở về thủ, kim thiết giao thương không ngừng bên tai. Cùng Cố Trường Sinh ý niệm lộn xộn không giống, Vân Tông lúc này, mặc dù bị trọng thương, cũng là kiếm tâm trong suốt càng đánh càng mạnh. Trong khoảnh khắc ánh kiếm đã bao phủ Cố Trường Sinh chung quanh mấy trượng. Hoàng Hiền Đệ, sư đệ của ngươi thật giống tình huống có chút không tốt. Trên khán đài, áo tím hoa phục hợp hoang giáo thánh hư tử chân mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng chút bình nói, hắn một kích không thể đem Vân Tông đánh tan. Nó hậu tâm niệm lộn xộn, suy nghĩ quá nhiều, chỉ sợ muốn rơi vào thế yếu. Tiểu sư đệ đến cùng tại do dự cái gì? Phản Quốc sư huynh lòng nóng như lửa đốt mà nói, không biết thật muốn bị Vân Tông cho phản sát đi. Lúc trước Cố Trường Sinh cái kia một đòn kinh thiên động địa, để Hoàng Vấn Thiên nhìn thấy đỉnh núi thứ 6 Vấn Đỉnh nội môn thi đấu lớn hy vọng, có thể chỉ chớp mắt Vân Tông lại lần nữa chiếm thượng phong, cũng là đem Phản Quốc sư huynh hung hăng đánh về nguyên hình. Chung quanh không ít Vân Tông người ủng hộ âm thanh cũng làm cho hắn biến nôn nóng lên. Vân Tông kẻ này đến cùng là thành danh đã lâu, phần này kinh nghiệm so Cố Trường Sinh muốn già đến nhiều lắm. Có trưởng lão lắc đầu thở dài nói, lần này, Cố Trường Sinh, nhưng thật ra là thua, bởi chính mình. Này đôi Cố Trường Sinh đến nói cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt, đợi một thời gian hắn trưởng thành, thành tựu khó, mà đánh giá. Trên lôi đài hai người đối với ngoại giới bình luận ngoảnh mặt làm ngơ, ánh kiếm giao thoa ở giữa, hai người kiếm ý phản phất tại hai bên đấu sức. Một cái muốn để đối phương sử dụng ra thiên sương kiếm ý, một cái khác thì là tại do dự không quyết đến cùng muốn hay không dùng. Cao thủ so chiêu, thường thường sai một ly đi nghìn dặm, tâm tính phía trên dao động, để Cố Trường Sinh kiếm thế rơi xuống hạ phong, một kiếm chém xuống, Cố Trường Sinh thụt lùi mấy chục bước cúi đầu có chút thở dốc. Cố sư đệ, ra kiếm đi. Vân Tòng âm thanh từ phía chân trời bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một tia tiếc nuối cùng tiếc hận, lại không ra kiếm, ngươi liền thua. Hắn cần Cố Trường Sinh dùng ra Thiên Sơn kiếm ý, sau đó đường đường chính chính đánh bại Cố Trường Sinh. Người sử dụng này bài trừ Kỳ Hằng Tô cùng Lộ Thanh Minh, mang đến cho hắn bóng ma tâm lý. Nói một cách khác, hắn Vân Tông cần dẫm lên một cái Thiên Sơn kiếm ý người sử dụng mới có thể nâng cao một bước. Chỉ cần có thể đánh bại Cố Trường Sinh bài trừ bóng tối, hắn Vân Tông ngày sau chưa chắc không thể thử đi khiêu chiến Kỳ Hằng Tô, thậm chí là Lộ Thanh Minh. Nghĩ như vậy, Vân Tông dẫn theo kiếm lẳng lặng chờ đợi. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cố Trường Sinh chậm rãi từ mặt đất rút ra cắm vào trong đó thất vọng đau khổ trăng lạnh, tiếp lấy ngẩng đầu lên. Cái này cúi đầu xuống dương mắt ở giữa, Cố Trường Sinh ánh mắt và khí chất bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn nhàn nhạt quét Vân Tông một cái, nói khẽ, vừa mới chính là ngươi nói muốn dẫm lên Thiên Sơn kiếm ý chứng minh chính mình. Vân Tông nghe vậy hơi sững sờ, không biết tính sao thân thể của mình thật giống bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, tức gặp nạn nói hưng phấn lại có run sợ sợ hãi. Hắn phát giác trước mắt Cố Trường Sinh thật giống không còn là Cố Trường Sinh, mà càng giống là đã từng cái kia, để hắn ngước nhìn đến hít thở không thông cái bóng. Dưới đài Tô Bảo nhìn xem Cố Trường Sinh rút kiếm của mình ra nhàn nhạt mở miệng bộ dáng, trong đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Vừa mới tiểu Cố sư đệ nói lời này ngữ khí, có phải hay không có điểm giống Lộ Thanh Minh? Nào đó bị ép dị địa đăng nhập Cố Đại Hoàng Mao, gấu nhỏ buông tay. Dị BG, không có đóng chính là mở. Thật có lỗi Vân sư huynh, đây cũng không phải là ta chủ động. Ai bảo ngươi tiểu tử nói chuyện quá phách lối, để Lộ Đại Đế khó chịu đây. Lớn tàng, Lộ Đại Đế, đối phương lớn tàng. Nguyên bản Cố Trường Sinh đều đã bị buộc đến tuyệt cảnh, chuẩn bị trực tiếp bại lộ toàn bộ Thái Sơ truyền thừa Trảm Tiên kiếm ý đến đem ngọn núi thứ nhất đại sư huynh Vân Tông cầm xuống. Đến mức đằng sau giải thích như thế nào chính mình kỳ quái truyền thừa, đó chính là chuyện về sau. Hiện tại hắn muốn làm chính là thắng được trận đấu này. Chỉ cần cầm xuống, chẳng những tà trà xanh nhỏ bên kia có ngạc nhiên có thể hưởng thụ, Tần Vô Y cùng Tô Bảo tiến độ cũng biết như diều gặp gió. Cùng thắng được thi đấu lớn dương danh lập vạn chỗ tốt so sánh, bại lộ Thái Sơ truyền thừa phiền phức tự hồ lộ ra không phải là đáng sợ như vậy. Huống chi trước mắt kiếm tông căn bản không có người có thể nhận ra hắn dùng chính là Thái Sơ truyền thừa. Cố Trường Sinh nói như vậy dùng chính mình, vừa định rút kiếm lại đến một đợt Trảm Tiên kiếm ý thời điểm Côn Luân kính bên trong Thiên Quyền cổ lộ bỗng nhiên truyền đến Lộ Thanh Minh hư lạnh một tiếng. Đi qua lần trước Côn Luân kính mảnh vỡ tiếp cận 90% chữa trị tiến trình về sau, Lộ Thanh Minh chẳng những có thể lấy tự do ra vào giao quan vực cùng Thiên Quyền cổ lộ, thậm chí có thể chủ động mượn nhờ Côn Luân kính làm môi giới dị địa đăng nhập Cố Trường Sinh, xem như vì hôm nay thao tác cung cấp nhất định kỹ thuật duy trì. Nhưng nếu không có lên một lần chủ động chữa trị, như thế hôm nay Lộ Thanh Minh liền xem như chính mình nghĩ bị Cố Trường Sinh mời lên thân cũng không có cách nào giáng lâm ý chí. Cố Đại Hoàng Mao bên này còn tưởng rằng Lộ Đại Đế một ngày ra vào sẽ không bị kẹt cái gương, liền biết ngã bài đi tìm Tần Vô Y. Thế nhưng là Lộ Thanh Minh rất là bảo trì bình thản, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn như cũ mỗi ngày bền lòng vững dạ giành giật từng giây tu hành, giống như là tại cùng cái gì thi chạy đồng dạng. Cũng chính bởi vì Lộ Thanh Minh trầm mặc, cho nên Cố Trường Sinh mới không đúng hôm nay có thể thỉnh thần nhập thân thao tác ôm hy vọng. Nhưng ai có thể nghĩ đến ngọn núi thứ nhất đại sư huynh Vân Tông quá muốn đột phá tâm ma, không cẩn thận nói sai chọc giận chủ tu Thiên Sơn kiếm ý Lộ Đại Đế. Liền mẹ nó ngươi muốn trảm diệt tâm ma a. Tần Vô Y vẫn luôn là Lộ Đại Đế rất quan tâm một cái điểm. Phía trước, dù là Cố Trường Sinh lẳng lơ thao tác để Lộ Thanh Minh bị thiệt lớn, nàng cũng không có nhiều ít nổi giận phá phòng, chỉ là yên lặng quyết định ngày sau lấy lại danh dự. Nhưng làm Cố Trường Sinh hư hư thực thực xuống tay với Tần Vô Y thời điểm, Lộ Thanh Minh cũng là hận không thể tại chỗ đem tóc vàng cho bắp chết. Dạng này Lộ Thanh Minh tự nhiên là không thể nào cho phép có người gièm pha Tần Vô Y thân truyền kiếm ý, cho nên nàng không đợi Cố Trường Sinh mở miệng liền chủ động tiếp nhận thanh này đỉnh núi thứ 6 vương giả tấn cấp thi đấu. Lộ Thanh Minh nhẹ nhàng phất phất tay bên trên hai thanh lưỡi kiếm, cúi đầu nhìn thoáng qua tựa hồ có chút kỳ quái Cố Trường Sinh, vì sao lại dùng Tạ Thanh Chi cùng Kỳ Hằng Tô trên thân kiếm đến thi đấu. Bọn hắn quan hệ đã phát triển được thân mật như vậy. Cách đó không xa Vân Tông hô hấp không khỏi dồn dập, hắn không biết tại sao chính mình đột nhiên sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng. Càng không biết vì sao Cố Trường Sinh chỉ là cúi đầu lại ngẩng đầu sau khí chất liền phát sinh lớn như thế chuyển biến. Nếu như nói lúc trước Cố Trường Sinh chỉ là một cái nắm giữ lấy vô thượng kiếm đạo truyền thừa lại lòng có tạp niệm vô pháp toàn lực phát huy kiếm tu, như thế lúc này hắn giống như hóa thân thành một thanh giản dị tự nhiên lại lạnh lẽo bất người kiếm sắc, chỉ là một cái ánh mắt liền có thể để hắn toàn thân run rẩy không ngừng. Chỉ có nâng lên toàn bộ dũng khí mới có thể đối trước mắt Cố Trường Sinh rút kiếm. Là hắn. Lộ sư huynh. Vì sao ta biết tại Cố sư đệ trên thân nhìn thấy Lộ sư huynh cái bóng? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vân Tông chợt quát một tiếng, đem hết toàn lực hai tay nắm chắc kiếm dài, hướng về trước mặt tòa kia không thể vượt qua núi cao chém tới. Đây có lẽ là hắn đời này vẹn vẹn có đối bóng tối rút kiếm cơ hội. Dù là phía trước đánh bại Cố Trường Sinh trừ bỏ tâm ma hiệu quả đều không nhất định có hiện tại tốt. Một kiếm, chỉ cần ta có thể đối với hắn chém ra một kiếm liền đủ. Vân Tông ở trong lòng điên cuồng gầm thét, bao nhiêu năm, rồi góp nhặt sợ hãi cùng run rẩy toàn bộ theo một kiếm này vung ra. Chói lóa mắt thiên huyền kiếm ý hóa thành mặt trời lăng không, thế muốn bình định hết thảy trước mặt trở ngại. Cố Trường Sinh, hoặc là nói Lộ Thanh Minh chỉ nhẹ nhàng liếc cái này ngút trời kiếm thế một cái, sau lưng Ly Long phóng lên tận trời. Tuyết trắng bụi băng chớp mắt bao phủ bình kiếm sơn chung quanh trăm dặm phạm vi. Trong vòng trăm dặm, mỗi một hạt bụi băng tựa hồ cũng từ nhỏ bé Ly Long kiếm ý tạo thành. Tại đây cực hạn ý sát phạt khóa chặt phía dưới, Vân Tông vung kiếm thân ảnh nhỏ bé đến tựa như một hạt bụi. Ly Long ăn ngày, uy áp bốn phương. Không có người phát hiện Vân Tông tại đối mặt cái này khủng bố thiên sơn kiếm ý nghiền ép thời điểm, khóe miệng càng là lộ ra một tia thoải mái ý cười. Trên khán đài người xem chỉ cảm thấy một luồng hàn ý lạnh lẽo đập vào mặt. Liền không ít trưởng lão đều cùng nhau biến sắc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Vô Y phương hướng. Cố Trường Sinh tiểu tử này thiên sơn kiếm ý lại mạnh mẽ nhiều như vậy, đây là Tần trưởng lão giúp hắn thiên vị đi. Cái này đã ngộ, muốn nói Cố Trường Sinh họ Tần ta đều thư, không chỉ chừng này không rõ chân tướng người ngoài, liền Tần Vô Y ngoan đồ nhi Kỳ Hàng Tô hòa hảo cháu gái Tạ Thanh Chi đều vụng trộm nhìn nàng một cái, ý nghĩ trong lòng cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Bị đám người nhìn chăm chú, Tần Vô Y sắc mặt không có chút rung động nào, không người nào biết nàng giấu ở rộng lớn trong tay áo chính là nắm thật chặt thành quả đấm tay nhỏ. Thanh Minh, nhất định là nàng. Tại đầy trời Ly Long kiếm ý gần nuốt hết Vân Tông thân thể thời khắc mấu chốt, phụ trách cứu viện tài phán trường tổng giám đốc xem như phất tay thay hắn ngăn trở đạo này thiên sơn kiếm ý. Nội môn thi đấu lớn trận chung kết, đỉnh núi thứ 6 Cố Trường Sinh thắng. Tài phán trường lần trước cánh tay bảo vệ khóe miệng tràn ra máu tươi hôn mê bất tỉnh Vân Tông. Một cái tay khác giấu ở trong tay áo nhẹ nhàng run rẩy, rất rõ ràng liền lấy thực lực của hắn đều không thể hời hợt đón lấy Cố Trường Sinh đạo này khủng bố kiếm khí. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh ngạc ý càng tăng lên, không khỏi thật sâu nhìn Cố Trường Sinh một cái. Kẻ này chỉ sợ lại là một cái Lộ Thanh Minh a. Cái này ý niệm không chỉ ở tài phán trường già trong lòng thoát ra, bà tông năm môn bên trong chú ý trận đấu này người hữu tâm đều âm thầm cảnh giác. Kiếm tông mới ra một cái thiên kiêu tuyệt thế Lộ Thanh Minh, quét ngang thiên quyền cổ lộ trở về, chỉ chớp mắt lại muốn ra một cái Cố Trường Sinh. Đây là thiên hữu kiếm tông sao? Theo phán định ung dung thản nhiên phun ra câu nói này, trên sân quần chúng người xem còn có chút không có kịp phản ứng. Kết thúc. Mạnh nhất ngựa đen đỉnh núi thứ 6, thật một đường từ tiểu tổ thi đấu bắt đầu nghịch tập cuối cùng đoạt được lần này nội môn thi đấu lớn khôi thủ. Liền ngọn núi thứ nhất Vân Tông đều không thể ngăn cản Cố Trường Sinh ngựa đen xu thế. Cái này gọi Cố Trường Sinh đệ tử, hạng mức cao nhất đến tột cùng ở đâu? Cố đại hoàng mao, ta hạng mức cao nhất, chủ yếu quyết định bởi tại ta có thể bại lộ nắm chắc bao nhiêu bài, cùng với ta có thể hay không lần nữa ngũ phục Lộ đại đế. Vẫn là câu nói kia, không có đóng chính là mở. Cố sư huynh, tốt, Tạ Trà Xanh nhỏ vui vẻ đến lúc này nhảy lên, liền muốn chạy lên đài đi ôm Cố Trường Sinh chúc mừng một chút. Ai ngờ tỳ hưu nhỏ sư muội so với nàng còn kích động hơn, nhanh như chớp tiến lên nhảy đến Cố đại hoàng mao trong ngực, giống con cây nhỏ túi gấu treo ở hắn trên thân. Ý, Cố sư huynh, ta trúng rồi. Ta ép ngươi thắng trúng rồi, ta phát tài rồi. Bị cướp chạy Trà Xanh nhỏ. Hắc hóa tiến độ cộng 1. Lộ đại đế lúc này còn không có giải trừ dị địa trạng thái đăng lục. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị tỳ hưu nhỏ sư muội ôm lấy nhịn không được khẽ nhíu mày. Tiếp lấy quay đầu xa xa nhìn Tần Vô Y một cái. Tần Vô Y trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cả người bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ung dung hoa quý khuôn mặt bởi vì chấn kinh cùng vui sướng mà run nhẹ nhẹ. Không có người biết rõ Cố Trường Sinh cách xa xôi khoảng cách dùng thần thức hướng về phía nàng nhẹ nhàng truyền lại mấy chữ. Sư nương, ta trở về. Tô tô, không phải liền là tiểu cố sư đệ thắng tranh tài nha, sư phụ cần thiết kích động như vậy sao, không có chút nào bình tĩnh. Mắt thấy Cố đại hoàng mao cuối cùng cầm xuống thi đấu lớn khôi thủ, thánh nữ tiểu tỷ tỷ khóe miệng hơi lộ ra một tia kế hoạch thông dáng tươi cười. Hừ hừ, tiếp xuống, liền đến nên ta ra sân thời điểm. Sư phụ, chúng ta nên đi chuẩn bị làm lần này thi đấu lớn ba vị trí đầu trao thưởng, Kỳ Hàng Tô nhắc nhở. Tần Vô Y lúc này còn đắm chìm tại Lộ Thanh Minh trở về trong vui sướng vô pháp tự thoát khỏi, liên tiếp bị Kỳ Hàng Tô nhắc nhở hai lần mới hồi phục thần trí. Cái gì? Ta nói, chúng ta nên đi chuẩn bị trao thưởng. Nội môn thi đấu lớn sau cùng thịnh hội, Thân là kiếm tông thánh nữ Tô Tô cùng tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y đương nhiên phải ra sân. Tần Vô Y hơi gật đầu, tiếp lấy đứng dậy cùng Kỳ Hàn Tô đồng loạt rời đi hội trường. Cố sư huynh, lần này thật đúng là vất vả ngươi. Tạ Trà Xanh nhỏ vừa nhìn vị trí của mình bị Tỳ Hưu nhỏ Bùi Nịnh Nịnh cho đoạt, đáy lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Ở bề ngoài là giả vờ làm vô sự phát sinh tiến lên móc ra khăn lụa nhẹ nhàng xoa xoa Cố Trường Sinh thái dương mồ hôi. Nếu là không có ngươi dục huyết phấn chiến, chúng ta đỉnh núi thứ sáu nói cái gì cũng không khả năng đi đến hôm nay. Lần này, Cố sư huynh ngươi công lao hàng đầu. Nhìn thấy Trà Xanh nhỏ đi tới, Bùi Nịnh Nịnh lúc này mới ý thức được động tác của mình có chút thiếu lễ độ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ buông ra Cố Trường Sinh. Lộ Thanh Minh bên này cùng Tần Vô Y giao lưu mục đích đã đạt tới, tự nhiên không biết lưu luyến tiếp tục dị địa đăng nhập. Cố Đại Hoàng Mao Quang Minh chính đại tiếp nhận Trà Xanh nhỏ đau lòng cùng Tỳ Hưu nhỏ ôm trong lòng, khẽ mỉm cười nói: "Cái này không có gì, ta bất quá là tận chút sức mọn mà thôi. Tạ sư muội, một hồi lên đài dẫn thưởng thời điểm, ta hy vọng là ngươi theo giúp ta cùng tiến lên đi." "Hỡ, ta sao? Ta có thể sao?" Tạ Trà Xanh nhỏ vui mừng trong bụng, nhưng như cũ ra vẻ kinh hoàng nói: "Ta không được. Đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn đều so ta có tư cách. Bùi sư tỷ cũng ra rất lớn lực. Ta thật không được." Cố Trường Sinh một cái cầm Tạ Thanh Chi tay nhỏ, chân thành nói: "Tạ sư muội không muốn từ chối nữa. Nếu là không có ủng hộ của ngươi, chúng ta đỉnh núi thứ sáu quả quyết không biết đi đến hôm nay. Cái này dẫn thưởng nhân tuyển, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Nói tới mức này, Tạ Trà Xanh nhỏ lại còn không có ý định cứ như vậy thu. Nàng đem đầu nghiêng một cái nhìn về phía Bùi Nịnh Nịnh. Giết người tru tâm muốn nghe cái này đoạt chạy trộm nhà đối thủ cạnh tranh cũng nói ra lời tương tự. Bùi sư muội vốn là bởi vì không cẩn thận trước mặt mọi người ôm Cố Trường Sinh mà có chút kinh hoảng, bị Tạ Thanh Chi một nhìn chăm chú càng thêm hoảng hốt vội nói: "Cố sư huynh nói rất đúng. Tạ sư muội, ngươi đi đi." Nghe đến đó, Tạ Trà Xanh nhỏ lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, giả vờ như làm khó mà nói: "Đã Cố sư huynh cùng Bùi sư tỷ đều nói như vậy, vậy được rồi." Thời khắc này Trà Xanh nhỏ còn không biết vận mệnh quà tặng sớm tại âm thầm đánh dấu tốt rồi thẻ đánh bạc, nàng cảm thấy tất cả những thứ này đều là nàng nên được, lại chưa từng ngờ tới đối thủ một mất một còn bối đức thánh nữ Kỳ Hàn Tô chuẩn bị làm một đợt lớn, không nghĩ tới Cố đạo hữu kiếm đạo tạo nghệ kinh người như thế, cuối cùng một kích kia đúng là làm ta nhớ tới các ngươi kiếm tông Lộ Thanh Minh. Áo tím công tử Thánh Hư Tử có chút cảm khái nói: "Hoàng Hiền đệ, đỉnh núi thứ sáu quả nhiên là ngọa hổ tàng long a." Phản Quốc sư huynh rất là khiêm tốn tiếp nhận cái này khen ngợi, mỉm cười nói: "Ta cùng tiểu sư đệ đều là bất thế ra rồng phượng trong loài người, lấy được thành tựu như vậy tự nhiên là đương nhiên. Một lúc Thánh Hư Tử sư huynh tuyệt đối không nên đi, ta nói không chừng còn muốn lên đài phát biểu một chút mưu trí lịch trình đây, thuận tiện còn có thể giảng thuật một chút lý niệm của ta, nhìn xem có thể hay không thu hút đến mấy cái cùng chung chí hướng đạo hữu cùng ta cùng một chỗ vì tu tiên giới tốt đẹp ngày mai mà phấn đấu." Thánh Hư Tử: "Tại đây loại trường hợp phát biểu a người ngôn luận, lão đệ ngươi biết bị một bàn tay chực chết a." Một bên ốc đảo lạc ma đầu chó đại sư huynh rõ ràng đối với Phản Quốc nhị sư huynh có thể lên đài một chuyện cầm bi quan thái độ: "Nhị sư đệ, ngươi đừng nghĩ chúng ta Tạ sư muội thế, nhưng là so ngươi càng muốn lên đài, ngươi đoạt không qua nàng." "Tại sao ta so Tạ sư muội kém ở nơi nào?" Phản Quốc sư huynh kinh ngạc nói. Từ Mạc không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua nơi xa ôm Cố Trường Sinh cánh tay hỏi han ân cần Tạ Trà Xanh nhỏ, sau đó đối Hoàng Vấn Thiên về lấy một cái lực bất tòng tâm biểu tình. "Tiểu sư đệ hồ đồ a." Phản Quốc sư huynh đau lòng nhức óc nói: "Đại trưởng phu thân ở giữa thiên địa, sao có thể là tự sắc gây thương tích?" Phản Quốc sư huynh bên này còn tại chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Một bên khác, kiếm tông vinh quang đại điển đã chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Binh kiếm sơn đỉnh lôi đài bị trong thời gian ngắn cải tạo thành một cái tế tự kiếm vò. Kiếm tông thái thượng, tôn thượng, chấp sự ba đại trưởng lão riêng phần mình phái ra đại biểu xuất hiện tại kiếm vò phía trên. Khói xanh lượn lờ, ánh kiếm thông thiên triệt địa, thân là thánh nữ Kỳ Hàn Tô tay cầm hai màu đen trắng cổ kiếm đều đâu vào đấy tiến hành tế tự nghi thức. Nơi xa lệ kiếm phong kiếm chuông theo cái này nghi thức chậm rãi gõ vang. Một chút, hai lần. Kiếm chuông mênh mông cổ xưa vang tiếng chuông thấu toàn bộ Thái Nhất kiếm tông, chính là số lớn nhất. Tại chín lần vang tiếng chuông thấu sau đó, thánh nữ tiểu tỷ tỷ chậm rãi đem hai màu đen trắng giao hỗn tạp cổ kiếm thu hồi vỏ kiếm, hoàn thành rồi toàn bộ tế lễ. Lần này kiếm tông nội môn thi đấu lớn, ba vị trí đầu phân biệt là đỉnh núi thứ sáu, ngọn núi thứ nhất, đỉnh núi thứ chín. Râu tóc bạc trắng thái thượng trưởng lão cất cao giọng nói: "Trao thưởng nghi thức bắt đầu." Cố Trường Sinh cùng Tạ Trà Xanh nhỏ sóng vai mà lên, chậm rãi đi bộ đi vào tế tự kiếm trong đàn ương, sau lưng bọn hắn đi theo ủ rũ ngọn núi thứ nhất đại biểu cùng đỉnh núi thứ chín đại biểu. Lúc trước tại trận chung kết còn chưa đánh thời điểm, trên nửa khu đào thải người đỉnh núi thứ 9 cùng xuống nửa khu đào thải người đỉnh núi thứ 13 đã tranh đấu ra bên thắng. Mặc dù bọn hắn đỉnh núi thứ 9 cùng ngọn núi thứ nhất một trước một sau đoạt được thứ 3 cùng thứ 2, nhưng cái này tự hồ còn là lần đầu tiên kiếm tông hai cái tê không đẳng cấp kiếm phong bị một cái không nhập lưu kiếm phong đặt ở trên đỉnh đầu. Quá mẹ nó khó chịu, cái này thưởng còn không bằng không đến dẫn đâu. Tạ Trà Xanh nhỏ tận lực thả chậm một chút bước chân, đặc ý hưởng thụ lấy dưới đài vạn chúng chú mục ánh mắt. Nàng một mực khát vọng một ngày kia có khả năng lấy thánh nữ thân phận dương danh lập vạn, làm cho tất cả mọi người đều ngước nhìn bóng lưng của nàng. Bây giờ nguyện vọng này có thể nói là hoàn thành, rồi một nửa. Ta đã trước giờ dương danh lập vạn, tiếp xuống chỉ cần lại đem Kỳ Hằng Tô thánh nữ vị trí cho đoạt tới liền tốt rồi. Tạ Trà Xanh nhỏ ánh mắt lén lút quét về phía sắc mặt lành lạnh thánh nữ tiểu tỷ tỷ, vô ý thức lại để cho nhà mình chuyên môn liếm chó phương hướng tới gần mấy phần. Có cố sư huynh tại, lo gì đại nghiệp không thành a. Đỉnh núi thứ 6 Cố Trường Sinh, dù cuộc khởi cùng bé nhỏ, nhưng thiên tư hơn người, kiếm tâm thanh thản, mấy lần lấy yếu thắng mạnh, hiển lộ rõ ràng ta kiếm tu trăm lần bẻ cũng không công bằng sắc. Kỳ Hằng Tô dùng linh lực khuếch tán chính mình giọng, tuyên đọc Cố Đại Hoàng Mao trao thưởng từ. Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, cảm thấy cái này sóng tông muôn thổi còn không tính quá phận. Hắn chậm rãi đến gần mấy phần, dương mắt vừa lúc đối mặt thánh nữ tiểu tỷ tỷ trang nghiêm túc một ánh mắt. Nhưng, cây to đón gió, không bị người ghen là tầm thường. Tô Bảo nhìn Cố Trường Sinh một cái, bỗng nhiên đọc lên một đoạn trao thưởng từ bên trong nếu như không có. Cách đó không xa Tần Vô Y khẽ nhíu mày, tự hồ có loại dự cảm bất tường ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Ta biết được ngoại giới đều tin đồn ta cùng Cố Trường Sinh sư đệ quan hệ thật không minh bạch, vừa mới cũng không ít người trông thấy. Cố sư đệ sử dụng linh kiếm chính là ta bản mệnh linh kiếm. Ở đây ta Kỳ Hằng Tô thân là kiếm tông thánh nữ nhất định phải làm sáng tỏ một chút. Đây không phải là tin nhảm. Tiếng nói vừa ra, ở một bên Tạ Trà Xanh nhỏ ánh mắt kinh ngạc, Cố Trường Sinh sớm có dự liệu thần sắc phía dưới. Tô Bảo nhẹ nhàng ôm lấy Cố Đại Hoàng Mao đầu, sau đó đem chính mình mềm mại bờ môi dán vào. Chung quanh trưởng lão, toàn trường người xem, Tạ Thanh Chi, Kỳ Hằng Tô, ngươi đang làm gì? Mau đưa Cố sư huynh buông ra cho ta a hỗn đảng. Bằng. Tại Tô thốt ra một câu kia, ta làm sáng tỏ một chút, đây không phải là tin nhảm. Thời điểm, Tạ Thanh Chi đầu liền đã vang lên ong ong. Đằng sau Tô Bảo xe nhẹ đường quen bưng lấy Cố Trường Sinh gương mặt hôn đi lên thời điểm, càng là hình thành tiêu chuẩn học cuộn công thị giác. Vào giờ phút này, tan nát cõi lòng tiếng âm nhạc vang vọng tại Tạ Trà Xanh nhỏ trong đầu. Ta cần phải tại gầm xe, không nên trong xe. Nhìn xem các ngươi có bao nhiêu ngọt ngào. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, há miệng run rẩy muốn phải giơ ngón tay lên hướng Kỳ Hằng Tô cái này kẻ cầm đầu, lại phát giác tay của mình tựa như nặng như ngàn cân, như thế cũng không nhấc lên nổi. Kỳ Hằng Tô, nàng làm sao dám? Ngươi là cái gì thuần thục như vậy a? Bên dưới kiếm tông đệ tử nhìn thấy này tấm trang cảnh lập tức bạo tạc, nam nữ đệ tử nhiều tiếng hô kinh ngạc giận mắng, nghiến răng nghiến lợi. Cố Trường Sinh thật đáng chết a, cái này so giết ta còn khó chịu hơn. Ta siêu, Kỳ sư tỷ chủ động cùng Cố Trường Sinh thổ lộ, ta thanh xuân kết thúc. Ô ô ô ô, tại sao, thánh nữ đại nhân rõ ràng đã có lộ sư huynh dạng này vì hôn phu, tại sao còn muốn đến cướp chúng ta kiếm tông bình dân lão công, ta thật hận a. Lộ sư huynh làm sao bây giờ, hắn từ bên trong thiên quyền cổ lộ trở về nhìn thấy này tấm tràng cảnh, không thỏa đáng tràng tức giận đến thổ huyết, yêu là một vệt ánh sáng, không chỉ chừng này ăn dư phổ thông đệ tử, liền thân là đỉnh núi thứ 6 đồng bằng đầu chó đại sư huynh cùng phản cốt nhị sư huynh thấy cảnh này, cũng là trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc đến nỗi ngay cả miệng đều không khép được. Cái này, hai vị sư huynh cùng nhìn nhau một cái, hai mặt mộng bức, tiểu sư đệ lúc nào cấu kết lại Kỳ sư tỷ, ta thế mà không có chút nào hiểu rõ tình hình. Nhị sư đệ, ngươi quên rồi, lúc trước tiểu sư đệ trên túi trữ vật buộc lên chính là Kỳ sư tỷ lục lạc a. Đại sư huynh tự hồ nhớ ra cái gì đó lắc đầu thở dài nói, hắn sớm đã bị Kỳ sư tỷ tiêu ký. Có thể chuyện này cũng quá không hợp lý, ta không thể tiếp nhận, phản quốc sư huynh phá phòng, ta vẫn cho là hắn cùng Tạ sư muội mới là một đôi. Chẳng lẽ ta mua sai cổ? Nhanh đừng nói, ngươi nhìn Tạ sư muội biểu tình. Khoảng cách gần như vậy bị Kỳ sư tỷ dán mặt mở lớn, nàng nghĩ sai nhân tâm, đều có đi. Sư huynh đệ hai người xì xào bàn tán truyền đến một bên Hợp Hoang giáo thánh tử trong tai, đổi lấy là một hồi, như có điều suy nghĩ thần sắc, hắn nhẹ nhàng kéo ra quạt xếp, nhìn về phía trên đài Cố Trường Sinh thời điểm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Hẳn là, ngày đó cái kia nữ kiếm tu, chính là Kỳ Hằng Tu, lộ huynh, nén bi thương a. Nhìn Kỳ đại thánh nữ cái này thuần thục thao tác, tuyệt đối không phải là gặp dịp, thì chơi a. Chỉ sợ đã là cố đạo hữu hình dạng, cùng thánh hư tử lòng thông cảm tràn lan không giống, vạn Phật tông Phật tử linh cơ hòa thượng thấy cảnh này mỉm cười, Nếu không phải là người quá nhiều cần duy trì phong độ, hắn đều nghĩ thoáng mang cười ha hả. Tốt, Trâu thật tốt, đem Lộ Thanh Minh Trâu đến tâm tính bạo tạc, hắn cũng không liền trực tiếp xuất gia trở thành ta Vạn Phật Tông đệ tử, rồi sao? Nếu như nói trước kia Kỳ Hàn Tô cùng Cố Trường Sinh chuyện xấu còn chỉ dừng lại ở tinh nhãm cấp độ này, như thế lúc này Tô Bảo chính là dùng hành động thực tế chứng minh cái này tinh nhãm. Sự thật cũng chứng minh thánh nữ đại nhân phía trước diễn luyện là hữu hiệu, lần này thực chiến nàng ôm hôn động tác có thể nói là một mạch mà thành, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Cố Đại Hoàng Mao lúc này biểu hiện được có thể nói là sách giáo khoa thức chấn kinh cùng mộng bức, ở giữa bí mật mang theo một tia ngượng ngùng. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhấm nháp thánh nữ tiểu tỷ tỷ bờ môi, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy không thể không nói còn có một phen đặc biệt tư vị. Nhất là tại trà xanh nhỏ trước mặt, luôn có loại ở trước mặt vượt quá giới hạn kích thích. À đúng rồi, còn có Bùi sư muội theo Tần Vô Y. Nào đó bên trong nơi hẻo lánh nhìn lén Tỳ Hưu nhỏ yên lặng thở dài, dương mắt vô hạn thương hại nhìn một chút Cố Trường Sinh. Ai, ta liền biết Cố sư huynh cho thánh nữ đại nhân kim chức sự tình là không đạt được. Hắn quả nhiên một mực tại giấu giếm chúng ta làm viện trợ giao tế. Lần này triệt để bại lộ, hắn về sau chỉ sợ là sẽ bị Tần trưởng lão lệnh cưỡng chế không cho phép theo Kỳ sư tỷ kết giao. Nói như vậy, hắn có phải hay không lại phải về đến trước kia cùng ta vay tiền sống qua ngày thời điểm? Hả, không thích hợp, ta vì sao biết ẩn ẩn có vẻ mong đợi? Bùi sư muội liên tục lắc lắc cái đầu nhỏ, trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc. Tế tử kiếm vò bên trên Cố Trường Sinh cùng Kỳ Hàn Tô hai người cũng không có tiếp tục làm lấy tất cả mọi người mặt thân thiết. Tô Bảo gặm Cố Đại Hoàng Mao một cái sau liền thấy tốt, thì lấy, lập tức trở về đến tại chỗ. Không vì cái gì khác, chủ yếu là hôn lại đi xuống sẽ bị Tần Vô Y một bàn tay cho đánh bay. Mà lại tiểu Cố sư đệ liên hợp sư phụ gạt ta sự tình ta còn không có cùng hắn thanh toán đâu, cũng không thể dễ dàng như vậy hắn. Hừ hừ, nếu là tiểu Cố sư đệ ngươi không có gạt ta lời nói, vừa mới nói không chừng còn có thể cho phép ngươi duỗi một chút đầu lưỡi, thế nhưng hiện tại nha, tất cả kẻ phản bội cũng phải cá mập, liếm bờ môi. Cái khác trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Vô Y, đi qua thánh nữ tiểu tỷ tỷ như thế nháo trò. Nguyên bản trang trọng uy nghiêm trao thưởng đại điện nháy mắt biến thành mập mờ kiều diễm tiểu tình lữ hội gặp mặt, cái này còn để bọn hắn như thế khai triển công việc. Tạ Thanh Chi, Tần Di, ngươi nhìn nàng. Một bên Tần Vô Y cũng bị Tô Bảo cái này một đợt thao tác tức giận đến xanh mặt, lạnh giọng giận nói, hồ nháo, Kỳ Hàn Tô ngươi tới đây cho ta. Thời khắc này Tần Vô Y cuối cùng là biết rõ Kỳ Hàn Tô phía trước trong miệng nói tới muốn cho Lộ Thanh Minh một món lễ lớn đến tột cùng là cái gì đại lễ. Không ngờ như thế ngươi là muốn đưa Thanh Minh một định mũ. Là ta bình thường quá dung túng ngươi, vẫn là ngươi phản nghịch kỳ đến, biết rõ đây là trường hợp nào sao, nhiều người nhìn như vậy. Ngươi còn mang một cái Lộ Thanh Minh thánh nữ vị hôn thê danh hiệu đi hôn sư đệ của mình. Càng kỳ quái hơn chính là, Thanh Minh còn giống như khả năng tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này. Nàng một tay lấy Tô Tô cho kéo đến phía sau mình, mặt giận dữ trừng nàng một cái đè thấp giọng nói, đi xuống cho ta, một hồi lại thu thập ngươi. Tô Tô tiểu tỷ tỷ mục đích đạt tới không có chút nào ham chiến ý, như thuận hiệu chuyện rời đi tế tự kiếm vò, trước khi đi còn hướng về phía Cố Đại Hoàng Mao quăng tới một cái có nhiều thâm ý ánh mắt. Tiểu Cố sư đệ ngươi đã giúp ta thành công xanh lá Lộ Thanh Minh, tiếp xuống, chính là hai chúng ta ở giữa thật tốt thanh toán thời điểm. Chờ ta chịu xong sư phụ một trận đánh đập, liền cùng tiểu Cố sư đệ tới một cái thẳng thắng cục, trực tiếp ngã bài, nhìn hắn quỳ gối tại ta dưới váy khóc ròng ròng hổ thẹn, ta đương nhiên cười lạnh lấy đối. Mãi cho đến kẻ cầm đầu Bối Đức thánh nữ bị Tần Vô Y cho đuổi xuống kiếm vò, mấy cái trưởng lão lúc này mới có chút thở phào một cái. Từ một người tiếp nhận thánh nữ đại nhân công việc, đọc lần này thi đấu lớn ba vị trí đầu trao thưởng từ. Nhưng mà kinh lịch thánh nữ chuyện xấu dạng này vụ nổ hạt nhân tràn diện, dưới sân người xem lực chú ý đã sớm không tại trao thưởng nghi thức mặt trên. Tất cả mọi người thảo luận Kỳ Hàn Tô cùng Lộ Thanh Minh, còn có Cố Trường Sinh này đôi tình tay ba đường đi. Thảo luận Lộ Thanh Minh trở về nghe được chuyện này sẽ như thế nào tan nát cõi lòng, đến mức mấy vị trưởng lão không khỏi tăng tốc nghi thức tiến trình, qua loa đoàn kết. Nào đó người trong cuộc Lộ Đại Đế, Tạ Yêu, ta đã xem hoàn toàn quá trình. Nói như thế nào đây, trong lòng không có chút nào gợn sóng, chỉ là yên lặng ghi nhớ hai người thù. Bằng Lộ Đại Đế đã cho Tô Tô tức giận cười, cho dù đối với gia hỏa này thao tác vẫn luôn sớm có đoán trước, nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới Kỳ Hàn Tô thế. Mà có thể tại nội môn thi đấu lớn kết thúc sau trao thưởng nghi thức chỉnh loại này việc lớn. Lộ Thanh Minh đối với nàng cái gọi là vị hôn thê đương nhiên không có cái gọi là lòng ham chiếm hữu. Nhưng nàng tại kiếm tông Lộ Thanh Minh lại không cách nào tiếp nhận mình bị xanh lá sự thật. Chỉ là tưởng tượng một chút nàng sau khi ra ngoài bị tất cả mọi người chỉ trỏ tràng cảnh. Lộ Thanh Minh liền có loại lập tức nhảy ra đem hai người trước mặt mọi người treo lên đánh xúc động. Đây chính là ngươi cho ta ngạc nhiên, Kỳ Hằng Tu, ngươi cho ta phiên dịch, cái gì gọi là ngạc nhiên? Con nào đó tóc vàng đại đế phạm vào đáng ghét thao tác tại nàng, cái này có thể nói là tội lỗi chồng chất, nàng đương nhiên không thể nào hời hợt bỏ qua Cố Trường Sinh. Mới vừa rồi Kỳ Hằng Tô như thế thuần thục hôn Cố Trường Sinh cử động cũng bại lộ một sự thật. Kỳ Hằng Tô giống như cũng không bài xích Cố Trường Sinh, hơn nữa nhìn điệu bộ này, ôm ôm hôn hôn, cũng không phải lần một lần hai. Nói như vậy, Cố Trường Sinh đối với Kỳ Hằng Tô mà nói xem như người rất trọng yếu rồi. Cố Trường Sinh nguyên dương lúc trước toàn bộ khuynh tả tại trong cơ thể của nàng, cho nên Lộ Thanh Minh suy đoán hai người này cần phải còn chưa tới một bước kia. Đã như vậy, ngươi có thể cho ta một kinh hỷ để ta trở thành trong miệng mọi người xanh biết sẽ phát sáng kiếm tông thứ nhất thiên kiêu, ta vì sao không thể ngược lại cũng đem ngươi xanh biết sẽ phát sáng đâu? Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, tuyệt kỹ, vật đổi sao dời. Nghĩ tới đây, Lộ đại đế xinh đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra một vệt nghiền ngẫm ý cười. Nàng dĩ nhiên không phải muốn cùng Kỳ Hằng Tô tạ thanh chi cho không, muốn phải thông qua Cố Trường Sinh để Kỳ Hằng Tô phá phòng, nhưng thật ra là có rất nhiều biện pháp có thể làm được. Uy hiếp, lợi dụ, chỉ bằng Cố Trường Sinh cái kia cứng mềm, đều ăn tính tình, nàng có đầy đủ biện pháp cầm chắc lấy đầu kia tâm tư không đơn thuần người tốt. Bất quá tất cả những thứ này cũng phải tại thân phận nàng không có bại lộ phía trước làm đến. Một ngày nàng ra thiên quyền cổ lộ lấy thân phận của Lộ Thanh Minh lại vào giao quan vực, cái kia chỉ sợ Cố Trường Sinh đối mặt nàng thời điểm chỉ biết một mặt mộng bức. Cố đại hoàng mau, ngươi không được qua đây a. Nhưng mà Lộ Thanh Minh như thế cũng không nghĩ tới thân phận của nàng tại Cố Trường Sinh trước mặt cũng sớm đã tiết lộ thành cái sàng. Thời khắc này Cố Trường Sinh trên mặt có kinh nghi, lo lắng, cũng có hoang mang, sợ hãi. Tô Tô vừa đi, hắn lập tức tại Tần Vô Y cùng Tạ Trà Xanh nhỏ bày ra 10 phần người bị hại tư thế. Những thứ này đều không phải ta bản ý, vừa mới cái kia bị thân một mặt hưởng thụ không phải là ta bản thân, ta là bị thánh nữ đột nhiên tập kích lôi cuốn. Cố Trường Sinh có chút ghé mắt nhìn Tạ Trà Xanh nhỏ một cái, phát giác nàng một mặt nghiến răng nghiến lợi biểu tình, hận không thể lập tức đuổi kịp Kỳ Hằng Tô cùng nàng đến một trận sống chết quyết đấu. Ta một mực tại bồi dưỡng chuyên môn liếm chó, tại trước mặt mọi người bị những nữ nhân khác cho thân, cái này làm sao lại không phải là một loại tóc vàng hành động? Cố sư huynh ngươi cũng thật là, tại sao không phản kháng đâu? Ngươi đẩy ra nàng a, không thể để cho Kỳ Hằng Tô cái này nữ nhân xấu đạt được a. Hai người ánh mắt đối mặt khoảng khắc, Cố Trường Sinh cấp tốc thu hồi lại, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia xấu hổ cùng quyết tuyệt. Nghi thức kết thúc không đợi cùng Tạ Thanh Chi nói cái gì liền rời đi kiếm vò chạy về phía xa. Tạ Trà Xanh nhỏ thấy thế trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng đuổi theo. Cố sư huynh, ngươi đi nơi nào? Không ít thấy cảnh này Trà Xanh nhỏ liếm chó đoàn nhóm ánh mắt ảm đạm vô cùng, giống như đã mất đi màu sắc. Vốn cho là Cố Trường Sinh cùng với Kỳ sư tỷ, Tạ sư muội liền biết trở về, không nghĩ tới. Trong bụi cây, Cố Trường Sinh tinh thần chán nản, mắt hổ rưng rưng, một thân thanh lệ thanh nhã váy trang Tạ Thanh Chi từ bên cạnh chậm rãi bước ra một bước, xuất hiện tại Cố Trường Sinh sau lưng. Vào giờ phút này, phảng phất có một cắt mai BGM vang vọng tại Cố Trường Sinh trong đầu. Cố sư huynh. Cố Trường Sinh quay đầu nhìn lại, phát giác là Tạ Thanh Chi lại vô hạn chán nản cúi đầu xoay người. Tạ Thanh Chi kềm nén không được nữa trong lòng thống khổ, xoay người non mềm tay nhỏ một bàn tay đập vào bên cạnh trên cây. À, không muốn như vậy, Cố Trường Sinh liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Ta tốt ảo não, ta đột nhiên liền biến thành một cái thích khóc cái mũi đồ ngốc, không có một chút tương lai kiếm tông thánh nữ, nên có bộ dạng. Tạ Trà Xanh nhỏ vô hạn bi thương mở miệng nói, ta cũng không có nghĩ đến, Kỳ Hằng Tô nàng biết, đừng đề cập nàng. Tạ Thanh Chi lại là càng thêm dùng sức một bàn tay đập vào trên cây. Tạ sư muội, tay của ngươi vỗ đỏ. Mắt thấy Cố Trường Sinh như thế quan tâm đầy đủ bộ dáng, Tạ Trà Xanh nhỏ cái mũi chua chua, nhịn không được muốn ôm lại Cố Trường Sinh eo. Nhưng mà Cố Đại Hoàng Mao lúc này lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đẩy ra Tạ Thanh Chi. Tạ Thanh Chi, ta mới chạm thử eo của ngươi ngươi liền. Nàng đụng thế nhưng là miệng của ngươi. Không, không, không. Tạ Trà Xanh nhỏ đôi mắt đẹp trưng trưng, có loại muốn phải ngửa mặt lên trời thét dài biểu đạt đau thương xúc động. Cố Trường Sinh lúc này lại chủ động cầm Tạ Thanh Chi tay, thở dài nói. Tạ sư muội, là ta không tốt, ta đã không sạch sẽ. Ngươi, lại đi tìm người khác giúp ngươi dung hoàng thánh nữ vị trí đi. Sự tình hôm nay phát sinh về sau, ta đã không có cái gì mặt mũi lại lưu tại bên cạnh ngươi, gặp ngươi cái này một mặt, cũng là vì đem sự tình nói rõ ràng. Tạ Thanh Chi nghe vậy lập tức gấp, vội vàng ôm Cố Trường Sinh eo đem khuôn mặt nhỏ dán tại hắn ngực. Cố sư huynh, đây không phải là lỗi của ngươi, đây đều là Kỳ Hằng Tô sai, ngươi không sai. Ngươi đều là bị Kỳ Hằng Tô hãm hại, nhưng người khác sẽ không như thế nghĩ. Cố Trường Sinh một mặt đau lòng hai mắt nhắm nghiền, bọn hắn chỉ biết cho là ta đã là Kỳ Hằng Tô người. ngày sau lại cùng sư muội cùng một chỗ, cũng chỉ sẽ có người ở sau lưng đối ta chỉ trỏ, nói ta là hai nhà họ Nô. Ai dám nói như vậy, ta nhất định đem hắn miệng cho xé nát không thể. Tạ Trà Xanh nhỏ nước mắt rưng rưng mà nói, cố sư huynh, đều là ta không tốt, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, này mới khiến Kỳ Hằng Tô cái kia nữ nhân xấu đạt được. Ngoại trừ ngươi giúp ta, người nào ta đều không cần, không phải là ngươi cho ta đưa lên thánh nữ vị trí, ta Tạ Thanh Chi không ngồi. Tạ sư muội, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Là ta không có trước tiên đẩy ra Kỳ Hằng Tô, ta có lỗi với ngươi. Cố sư huynh, ngươi cũng không cần cho mình như thế lớn áp lực. Tạ Trà Xanh nhỏ xoa xoa khóe mắt châu lệ nói, sự tình phát sinh đột nhiên như vậy, ngươi nhất định đều bị dọa sợ, làm sao có thời giờ kịp phản ứng đem nàng cho đẩy ra. Việc này không trách ngươi, có thể ta sau đến cũng không có cùng mọi người làm sáng tỏ. Kỳ Hằng Tô đều đã rời đi, ngươi lại làm sáng tỏ hiệu quả không lớn, đây cũng là có thể lý giải. Cố đại hoàng mau, Trà Xanh nhỏ ngươi chuyện gì xảy ra, ta còn chưa bắt đầu cho mình rửa đâu, kết quả tại ngươi cái kia bên cạnh đã trắng đến theo trôi qua vậy. Nếu là trên thế giới tất cả nữ hài tử đều cùng Trà Xanh nhỏ đồng dạng sẽ chính mình cho tóc vàng tìm lý do liền tốt rồi. Cố Trường Sinh yên lặng ở trong lòng cảm khái một câu, tiếp lấy thăm dò tính lại hỏi. Kỳ Hằng Tô vừa mới hôn ta cái kia một cái, mặc dù khiến ta kinh ngạc nghĩ mà sợ, nhưng lại cũng là ta khó được cùng như thế màu sắc nữ tử tiếp xúc thân mật kinh lịch. Tạ sư muội, ta không muốn lừa dối ngươi. Ta rất lo lắng về sau không chống đỡ được Kỳ Hằng Tô sắc dụ a. Nếu là ta cầm giữ không được làm ra cái gì có lỗi với Tạ sư muội sự tình, vậy ta thật đúng là tội nhân thiên cổ a. Cho nên Tạ sư muội, ngươi còn là tìm người khác giúp ngươi đối phó Kỳ Hằng Tô đi. Cố Trường Sinh thở dài nói, ta chỉ có thể duy trì trung lập, đây là ta đối với ngươi sau cùng bảo hộ. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy lập tức rơi nước mắt, đều đến lúc này, cố sư huynh còn nghĩ lấy tận chính mình lực lượng cuối cùng bảo hộ ta. Hắn thật, ta khóc chết. Nàng cắn răng vừa ngoan tâm nói, cố sư huynh đừng sợ, Kỳ Hằng Tô tính là gì? Nàng có thể cho, ta đương nhiên, nhưng cũng có thể cho, sau này mỗi lúc trời tối. À không, mỗi năm, ba ngày, ta đều đi đến ngươi trong phòng cùng ngươi hôn một khắc đồng hồ. Cứ như vậy, ngươi liền rốt cuộc không sợ nàng sắc dụ. Ngày mai tăng thêm, bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.